Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 852, chương 12 tù đầu. Ta phát hiện người này vấn đề rất nhiều à, chẳng những người lớn lên giống một đống, tường không nói, lại còn có đặc biệt thích BB, lại đây đóng phim điện ảnh tới. Hạ Thiên Kỳ một câu liền đỉnh Lục Ca Bạc mãn đầu gân xanh. Lập tức cũng không hề cùng Hạ Thiên Kỳ vô nghĩa. Liền thấy hắn đối phía sau những cái đó ngo ngoe dục dịch các phạm nhân mệnh lệnh nói. Cho ta đánh gần chết mới thôi. Đánh không chết hắn ta liền đánh chết các ngươi. Lục Ca Bạc là động thật giận. Hắn tiến vào nơi này lâu như vậy. Liền chưa từng gặp qua có ai giống Hạ Thiên Kỳ như vậy kiêu ngạo. Đừng nói Hạ Thiên Kỳ một cái mới đến tân nhân. Chính là mặt khác năm cái tù đầu nhìn thấy hắn. Kia cũng là khách khí khí. Theo Lục Ca Bạc ra lệnh một tiếng. Mười mấy phạm nhân liền ở chửi bậy trong tiếng nhầm phía Hạ Thiên Kỳ. Chính cái gọi là song quyền khó địch bốn tay. Lục Ca Bạc cứ việc biết Hạ Thiên Kỳ có thể đánh, nhưng cũng cảm thấy nhiều người như vậy cùng nhau thượng cũng đủ ăn định hắn. Vương Sương cùng với cùng Hạ Thiên Kỳ ở tại một cái nhà tù mấy phạm nhân cũng đều ở nhà xưởng các vị trí nhìn trận này nghiêng về một phía cho hay. Các phạm nhân thấy bên này đánh lên tới, trừ bỏ một ít nhát gan phạm nhân không dám lười biếng ngoại, tuyệt đại bộ phận phạm nhân đều liên tục vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Tính toán thưởng thức Hạ Thiên Kỳ là như thế nào bị Lục Ca Bạc một đám người sống sờ sờ đánh chết. Đánh chết hắn, tân nhân cũng dám trang so. Lục lão đại, lưu khẩu khí, đến lúc đó cũng cho ta sảng sảng. Các phạm nhân kêu đến náo nhiệt, phía trên đứng gác binh lính liền như Vương Sương phía trước nói giống nhau. Chỉ cần không phải công kích cảnh ngục, không làm ra vượt ngục hành vi, bọn họ căn bản sẽ không quản phạm nhân chi gian sự tình. Hạ Thiên Kỳ nhìn xem hơn 20 cái nắm tay từ bốn phương tám hướng chiều hắn đánh tới. Hắn cũng căn bản không đáng né tránh. Mặc dù mất đi ác quỷ năng lực, nhưng là hắn thân thể như cũ hơn da này đó xương bọc da phạm nhân có thể so. Trên thực tế cũng chính như hắn suy nghĩ giống nhau, các phạm nhân nắm tay dừng ở hắn trên người, so với muỗi đốt còn nếu không như, nhưng là hắn nắm tay rơi xuống, lại giống như một thanh xúc thế dậu hàng chùy đầu. Mỗi một lần rơi xuống liền tất nhiên cùng với giết heo kêu thảm thiết, cùng với xương cốt đứt gãy giòn vang. Nguyên bản nghiêng về một phía cục diện, theo Hạ Thiên Kỳ ra tay cũng xác thật biến thành nghiêng về một phía. Chỉ là làm sở hữu phạm nhân thất vọng chính là bị đánh kêu cha gọi mẹ. Chiếc cánh tay què chân không phải Hạ Thiên Kỳ, mà là Lục Ca Bạc một đám tù phạm money. Không đến 3 phút, mười mấy cái tù phạm liền đều hoành tám dựng đảo bị Hạ Thiên Kỳ lược ở trên mặt đất. Chỉ còn lại có Lục Ca Bạc cả người đánh run run ngây ngốc tại chỗ. Xem Hạ Thiên Kỳ giống như gặp quỷ sợ hãi. Ồn ào náo động nhà xưởng nội lần thứ hai trở nên tĩnh mịch. Vương Sương mấy phạm nhân càng là khó có thể tin mở to hai mắt, sôi nổi ở trong lòng âm thầm may mắn. Cùng ngươi nói một chút những người đó tình huống, mỗi người đều bị đánh thành gãy xương, phỏng chừng có một đoạn thời gian vô pháp làm việc. Nhưng là xem ở ngươi mặt mũi thượng, ta còn là lưu bọn họ một cái mệnh. Bất quá bọn họ mệnh đến có ngươi hoàn lại. Không biết ngươi minh bạch ta ý tứ sao? Tạo phản, tân nhân tạo phản, Trương lão đại cứu mạng a. Lục Ca Bạc thấy Hạ Thiên Kỳ muốn thu thập chính mình, lúc này hắn tắc đột nhiên hét to một tiếng, tiện đà hướng tới nhà xưởng cạnh cửa liều mạng bỏ chạy đi. Nhìn dáng vẻ là tính toán đưa tới tù đầu, Cùng với cảnh ngục bình ổn việc này, Hạ Thiên Kỳ không có đuổi theo, bởi vì hắn tin tưởng mặc dù hắn không đuổi theo, cũng nhất định có người sẽ ngăn lại hắn. Lục Ca Bạc một bên liếu mạng kêu, một bên hướng tới nhà xưởng cạnh cửa trốn. Nhưng mà hắn mới vừa chạy trốn tới một bên, liền thấy đằng trước đột nhiên toát ra tới một cái người tới. Người này mặt vô biểu tình, không nhìn kỹ giống như một cái dáng người thon dài nữ tử. Không nghiêng không lệch vừa vặn ngăn trở hắn đường đi. Thảo, mẹ ngươi, cút cho ta xa một chút, tìm chết sao? Lục Ca Bạc tức giận mắng khi, liền chém ra mãn mang hình xăm cánh tay muốn đem che ở hắn phía trước người đẩy ra. Nhưng là người nọ bộ mặt lại đột nhiên phát lạnh, tiện đà một chân nâng lên hung hăng đá vào Lục Ca Bạc trên Camani. A, Lục Ca Bạc cầm phát ra một tiếng chật khớp tiếng vang, đến nỗi người khác tóc bị đá bay rất xa, đãi thật mạnh rơi xuống đất sau, liền đã là ngất đi. Lãnh Nguyệt nhìn đã lâm vào hôn mê Lục Ca Bạc, hừ lạnh một tiếng, theo sau liền lại về tới hắn công tác vị trí, ở một đám người dại ra dưới ánh mắt, tiếp tục lắp ráp nổi lên những cái đó điện tử linh kiện. Hạ Thiên Kỳ nhìn Lãnh Nguyệt liếc mắt một cái, cho hắn một cái khen ngợi ánh mắt, cứ việc Lãnh Nguyệt hoàn toàn không có xem hắn, không tồi. Thật không sai, đang lúc Hạ Thiên Kỳ muốn kêu Vương Xương lại đây thời điểm. Một cái tuổi không sai biệt lắm 50 tuổi bóc dáng nhỏ nam nhân, biên vỗ tay biên mặt mang mỉm cười xuất hiện ở Hạ Thiên Kỳ trong tầm mắt. Này bóc dáng nhỏ nam nhân nhìn qua dung mạo bình thường. Muốn nói duy nhất đặc điểm khả năng chính là tóc hoàn toàn là màu trắng. Này đảo cùng hắn nhìn qua tuổi tác có điều xuất nhập. Chương đầu, nhìn đến này nam nhân xuất hiện, các phạm nhân sôi nổi cười làm lành cùng hắn chào hỏi. Ngay cả ở Hạ Thiên Kỳ thắng lợi sau, muốn tiến lên cùng hắn lôi kéo làm quen Vương Xương, nhìn thấy người nam nhân này sau khi xuất hiện cũng đột nhiên thay đổi sắc mặt, do dự lúc sau không dám qua đi. Lục Ca Bạc sở dĩ có thể ở Hắc Thiết Giam ngục xài được, chính là dựa cái này tù đầu cho hắn chống lưng. Cái này tù đầu nghe nói là ngục trưởng một cái thân thích, ngay cả những cái đó cảnh ngục ngày thường đều phải bán hắn vài phần mặt mũi. Đại gia tiếp tục làm việc, đừng chờ không hoàn thành nhiệm vụ ai gậy gộc. Các ngươi không dễ chịu, ta trên mặt cũng khó coi. Chương đầu nói lên lời nói tới đảo không giống như là một tù nhân, càng như là một vị kiểm tra công tác lãnh đạo, cảm giác thượng xác thật cùng giống nhau tù phạm bất đồng. Hạ Thiên Kỳ đãi tại chỗ không có động, mà là vẫn luôn nhìn chăm chú vào kia chính chiều hắn chậm rãi đi tới chương đầu. Trong lòng tự hỏi sau đó khả năng sẽ xuất hiện tình huống. Trương đầu đi tới sau, nhìn thoáng qua trên mặt đất nằm Lục Ca Bạc đám người. Bất quá gần chính là nhìn thoáng qua, theo sau hắn liền không thèm để ý thu hồi ánh mắt. Trên mặt tươi cười bất biến, đi tới Hạ Thiên Kỳ trước người. Mới tới, hôm qua mới tiến vào, nga, kia biết bọn họ là người của ta sao? Biết vậy ngươi loại này cách làm chẳng phải là thực không thông minh, bọn họ đánh chết ngươi, là ngươi xui xẻo, ngươi đánh chết bọn họ, vẫn là ngươi xui xẻo, ngươi không có thắng. Mặt Trương đầu rất có kiên nhẫn đối Hạ Thiên Kỳ nói, cứ việc thanh âm không lớn, nhưng ngữ khí lại tương đương cuồng, ân, chiếu ngươi như vậy xem ta xác thật không có thắng mặt, nhưng là theo ý ta tới. Yêu dư, đọc sách ta là thắng định rồi, bởi vì bọn họ thắng mặt hoàn toàn nơi phát ra với ngươi. Ta chỉ cần đem ngươi tranh thủ lại đây, bọn họ liền hoàn toàn không hy vọng. Thấy Hạ Thiên Kỳ đối với hắn lời nói cảnh cáo hoàn toàn không sao cả, Trương đầu trên mặt tươi cười cũng dần dần tan đi. Chúng ta nhận thức 10 năm. Ngươi hôm qua mới tới. Ngươi căn bản không có lý do làm ta tin tưởng ngươi, lão nhân. Trước đừng đem nói quá sớm. Miễn cho đến lúc đó đem chính mình mặt đánh sưng lên, nghe được Hạ Thiên Kỳ kêu chính mình lão nhân. Trương đầu khóe miệng hung hăng run rẩy một chút, hiển nhiên ở đối phương trong mắt, mặc dù chính mình là cái tù đầu, cũng như cụ không đủ xê mon sơ hắn không biết là cái này tân nhân cá tính quá cuồng. Vẫn là thực sự có như vậy cuồng ngạo tư bản. Đến nỗi mặt khác tù phạm cũng đều cảm giác được Hạ Thiên Kỳ không đem Trương đầu để vào mắt. Chỉ là đang lúc bọn họ cho rằng Trương đầu sẽ lập tức trở mặt thời điểm. Trương đầu lại làm bọn hắn kinh rất cảm trả lời. Nói đi, ta muốn nghe xem ngươi có thể thuyết phục ta lý do. Chưa xong còn tiếp, hết chương.